Nam mô Đức Bổn Sư Mục Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 12 năm 2015. Chúng ta sẽ học vào bài Kinh Pháp Cú thứ 14. Bài Kinh này sẽ ông dịch như thế này: tuổi già thì nhan sắc tàn phai, bệnh tật quỷ hoại cơ thể, hình hài suy yếu hư nát, tất nhiên phải chết. Và chữ Hán của nó là lão tắc sắc suy. Sở bệnh tự hoại. Hình bại hữu hữu. Bệnh chung tự nhiên. Mình dịch lại thành cái thể kệ như thế này: già thì hình sắc suy, bệnh đến thân hư hoại, hình thể sẽ hư nát, cái chết đến tự nhiên. Có một câu đại ý nơi đây thế này. Đấy. Già bệnh chết là lẽ thường nhiên của mọi sinh mạng. Thưa đại chúng, là đôi khi chúng ta tu mà chúng ta sợ chết dữ lắm nghe. Thông thường có khi ở đời ta không có sợ chết, thế nhưng mà người tu sợ chết. Và cái điều kỳ lạ là tuổi trẻ người ta không biết sợ chết là chi, rồi tuổi trung niên về sau thì bắt đầu lo lắng về cái chết. Và thông thường khi người ta sợ chết thì cái điều đầu tiên nó dễ xảy ra là người ta dễ bị gạt, dễ bị lừa gạt. Lừa gạt càng nhất là nhân gian người ta rất nhiều trò lừa bịp rằng là uống thuốc này, theo thầy này, ăn thứ thức ăn này, vân vân, thì sẽ khỏe, sẽ trẻ, sẽ không có chết. Lừa gạt thứ nhất là như vậy. Và thậm chí là người ta sẽ chết đến nỗi không có từ nang cái chuyện là có thể dùng một cái sinh mạng khác để làm cho sinh mạng này sống dai. Cái tình trạng buôn bán nội tạng bây giờ, thưa các vị, nó là một loại tình trạng vô cùng là đáng sợ trên hành tinh chúng ta nghe. Và chưa có quốc gia nào có những cái sự mâu thuẫn như nước Mỹ. Những anh nhà giàu đa phần mua nội tạng thì cũng là dân Mỹ. Thế rồi những cái anh mà phản đối về cái chuyện buôn bán nội tạng cũng là anh Mỹ. Tức là gieo chiến tranh cũng anh Mỹ, mà thù oán chiến tranh, chống chế chiến tranh cũng anh Mỹ. Đất nước này nó có những cái xung đột rất là lạ. Rồi từ lĩnh vực này nhìn, thưa các vị, chưa có quốc gia nào phát triển về đời sống vật chất khoa học như Mỹ, mà cũng chưa có quốc gia nào phát triển về đời sống tâm linh như Mỹ nha. Cái chiều cao của đời sống tâm linh là không thể tìm ở những quốc gia khác. Thậm chí là không thể tìm chánh pháp trong những quốc gia khác như chánh pháp đang có mặt nơi đất Mỹ. Cái điều rất kỳ lạ là như vậy. Trần thế này nó luôn có một cái cặp mâu thuẫn tồn tại cùng nhau. Hai cái sự xung đột nó luôn có, một cái lên trời cao, một cái nó cũng đang đi địa ngục. Nói một cách dễ hiểu là thế này, thưa các vị, thiên đường nơi đất Mỹ này cũng là hiện hữu giữa trần thế, thế nhưng mà địa ngục thì cũng nơi đây cũng hiện hữu nghe. Từ cái điều này các vị nhìn, thưa các vị, tùy vào mức độ tâm thức của ta nâng đến một cái chiều kích nào đó, thì trong thế giới này ta có thể tìm được thiên đường. Thế rồi tùy vào mức độ tâm thức của ta nó xuống thấp đến độ nào thì ngay nơi đây ta cũng đang ở trong địa ngục nghe. Cái điều này nó rất là tự nhiên thôi. Rồi một cái ví dụ gần nữa là thế này. Thưa các vị, mình đừng tưởng rằng trần gian nó có điều đó nghe. Ngay trong cái tập thể của mình đây cũng thế nghe. Trong tập thể được gọi là già lam, được gọi là tự viện, được gọi là tịnh địa. Không khéo thì trong cái hoàn cảnh rất là thiên đường, ta cũng tự chuốc địa ngục nơi tâm ta. do cá vị tạo thành thiên đường hay địa ngục, nơi đời sống xã hội, nơi gia đình, nơi tập thể của các vị đang sống, và gần hơn nữa, nơi trái tim của các vị. Thiên đường hay địa ngục nó không phải ở ngoài, mà nó đang ở trong đây. Tùy cái trình độ tâm thức của anh như thế nào, thì anh chuốc thiên đường về địa ngục ngay nơi hiện tiền của trái tim anh, chứ không phải là cái chuyện xa vời. Thế thì mình trở lại cái vấn đề buôn bán nội tạng. Có một cái thông tin mới vừa gửi cho mình của nhóm Phật tử. Thưa các vị, cái tình trạng buôn bán nội tạng bây giờ thảm thê nhất là nước Việt Nam, chứ không phải là nước nào xa lạ cả. Các cô gái dân tộc ở vùng Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, tức là ven miền Bắc tiếp giáp với Trung Hoa, thưa các vị, bị lừa gạt, đẩy vào Trung Hoa bán 3.000 đồng mỗi người, 3.000 đồng tiền Mỹ. Họ có một cái chuồng, thay vì nuôi gia súc thì họ nuôi con người. Họ cắt một trái thận, xong đó rồi thì họ đưa vô cái chỗ lò nuôi người đó, nuôi để cho khỏe mạnh lại, rồi mai mốt họ bán tiếp một trái thận. Thận nè, gan nè, tim nè, tất cả những cái bộ phận nội tạng của người con gái khỏe mạnh Việt Nam nào còn có thể xài được, họ đều bán. Và sau khi lấy hết nội tạng rồi thì xác chết họ ném, họ chụp cái hình ở trong một cái kho ngổn ngang, xác nằm từ 17 cho tới 20 tuổi thôi. Và người ta tính ra rằng rất nhiều đường dây, rất nhiều đường dây. Những cô gái miền ngược, tức là miền thượng du Bắc Việt, thưa các vị, họ rất là khỏe mạnh về thể lực. Do vậy cho nên những cái người lừa gạt họ qua, họ dẫn về họ bán. Năm trước thì chúng ta nghe cái tình trạng là những cô gái Việt Nam nghèo khó, bán đi để làm vợ cho nhiều nhiều anh con trai trên đất nước Trung Hoa. Trên đất nước kia, thưa các vị, lâu nay cái tình trạng là gia đình chỉ có một đứa con trai thôi. Do vậy cho nên cái tình trạng trai thừa gái thiếu nó mất cân bằng xã hội, đến nỗi là bây giờ một số thanh niên qua Việt Nam mua gái về. Thế thì thưa các vị, người ta sợ chết. Người ta nghĩ rằng là bỏ tiền để mua một cái bộ phận nào đó để làm cho thỏa mãn mình kéo dài. Đây cũng là một loại tội ác nha. Anh hãy bằng lòng với cái chu kỳ sống và chết. Thế thì là một cái loại từ bi, là một cái loại biết tu rồi đó. Tội ác thứ hai, nó cũng rất gần trong đời sống bình thường chúng ta, thưa các vị. Các vị hình dung rằng là cái tổ yến á, nó có chút xíu vậy thôi. Và cái loại yến trời sinh nó ra, cái chân của nó rất ngắn, nó không thể đậu bình thường được, nó chỉ bám vào vách đá thôi, nó đậu ngang vậy thôi. Và nó sống giữa trùng khơi mênh mông, cho nên nó không thể làm ổ bằng cái chi cả. Trên những vách núi treo leo á, nó chỉ nhả nước miếng ra để làm tổ. Và thưa các vị, cái loại mà tổ yến này được cái dân Trung Hoa nó bày cho là ăn tổ yến này, điều thứ nhất là làm cho trẻ, điều thứ hai là làm cho khỏe, điều thứ ba là làm tốt da tốt thịt, điều thứ tư là tăng trưởng tính dục. Do vậy cho nên người ta không ngại ngần chi, và những dân rất nghèo nó mới đi hái tổ yến nha. Bắt cái thang rất cao vậy, té là chết đó. Và cái tội nghiệp thứ hai là những con yến á, nó phải nhả nó miếng ra để nó làm tổ. Và khi gỡ cái tổ yến xong rồi, thưa các vị, tới lúc nó lính quýnh, nó không thể có cái tổ để đẻ được đứa con, thì nó làm cái chi? Nó mửa máu ra để làm cái tổ yến sinh ra một đứa con. Điều thứ hai, người ta ác độc đến nỗi là lượm những cái con yến con ném xuống biển, gỡ chiếc tổ đó đem bán. Thế rồi ta hỏi nhau rằng là ăn tổ yến ai bà vậy? Và dân nào tiêu thụ nhiều nhất vậy? Thưa các vị, dường như cái gốc của nó là từ mấy anh Trung Hoa mà ra cả. Và dân Trung Hoa bây giờ, thưa các vị, cái chuyện không phải là bán nội tạng, ăn tổ yến, họ ăn vi cá và một con cá mập trắng, thưa các vị, họ chỉ bắt chặt bộ vi thôi, bán. Và hàng 70.000, 80.000 con, tính ra từ chừng 10 năm nay thôi. Có một lần một cái tàu của Indo nó mắc được. Và loan truyền thêm một cái tin nữa bây giờ là trong những viên thuốc gọi là viên thuốc tăng cường sinh lực bán ở Hàn Quốc, thưa các vị, là thịt người, tức là những cái thai nhi em bé sơ sinh đó được nó làm thành những viên thuốc. Đây là một đất nước đang phát triển, cái nền kinh tế đang lên, đứng hàng thứ nhì thế giới. Thế nhưng người ta hình dung rằng là cái nhân tính của họ dường như là nó càng ngày càng xuống thấp thế này. Từ những thông tin đó mình trở lại cái bài học của chúng ta nghe, chứ không phải mình nói lang thang. Thưa các vị, già bệnh chết là một loại quy luật rất là tự nhiên cho mọi đời sống có mặt giữa trần gian này. Chưa cần tu, hãy đừng sợ chết là đã có lòng từ bi rồi nhé. Đừng sợ chết, hãy chấp nhận cái chu kỳ đến đi sinh diệt của một hình hài một cách rất là tự nhiên thôi. Rồi mình trở lại cái điều mình thưa, có khi ở đời người ta lại không sợ chết nha, mà những người tu là những người lại sợ chết. Điều này rất dễ hiểu. Họ tu là họ mong được sống dai thôi chứ không có chi lạ. Họ muốn rằng là đời sống này lỡ có chết đi thì phải sinh về một cảnh giới nào đó để kéo dài thọ mạng họ. Ngay cái điều này là sự sai lầm trong cái quan niệm tu tập rồi nghe. Đừng nghĩ rằng sinh về một cảnh giới nọ, cảnh giới kia để trường sinh bất tử. Thưa các vị, ngay cái căn bản của cách hướng tâm về nó là một loại sợ chết. Và khi tâm thức anh đặt vào cái ý niệm như vậy, thế thì có điều kiện để làm cho thân thể anh khỏe mạnh, dù phải mua nội tạng, mà anh đủ tiền thì anh mua đó. Thế thì thưa các vị, trong những kẻ ác, nếu người ta nói một cách rất là công tâm thì anh không chấp nhận cái chuyện đến đi sinh diệt của tự thân cách bình thường là kẻ ác á. Thấu đạt được giáo lý Phật Đà, biết rằng hình hài có mặt này nó chịu cái quy luật tất nhiên là vô thường sinh diệt, hãy chấp nhận như bản chất của nó là người có được chút trí tuệ rồi đó. Đó là điều thứ nhất. Cho nên thưa các vị, những điều Đức Thế Tôn dạy nó không phải là cầu kỳ, không phải quyền bí, không phải xa vời, không phải là tu để có thần thông, không phải là làm cái chi ghê gớm cả. Hãy chấp nhận rằng là hình hài này nó già, nó bệnh, nó chết là cái lẽ rất bình thường giữa nhân gian này. Cái quy luật đó là vậy. Anh vừa có mặt giữa cuộc đời thì anh biết rằng cuộc đời anh đang bắt đầu đi về cái chết. Hãy nhớ cái điều này cho cẩn trọng thì gọi là người có chút trí tuệ. Và khi nhớ điều này thì thưa các vị, trong đời ta, ta không có phí phạm nó một cách vô tội vạ. Ta không vì lý do là nuôi một cái sinh mạng này, duy trì một cái sinh mạng này, làm tổn thương, gây nhiều cái ác quả, làm khổ đau những chúng sinh chung quanh. Không vì lý do nuôi sống hình hài này, hủy hoại rất nhiều sinh mạng của những người bằng hữu chung quanh với chúng ta. Bằng hữu đó là loài động vật cao cấp, loài động vật thấp hèn. Và khi có ý niệm này rồi thì ta cũng có thể làm được một điều thứ hai, rằng là không vì hạnh phúc của riêng ta mà làm khổ đau những người chung quanh liên hệ với ta. Này, người thân của ta, chồng của ta, vợ của ta, bố của ta, mẹ của ta, bè bạn của ta, đời sống con người rất là ngắn ngủi. Một ngày giữa trần đời này làm cho sự an lạc hạnh phúc có mặt nơi chính tự thân mình, làm an lạc hạnh phúc đến với người thân. Thưa các vị, cái chuyện này nó phải xảy ra. Đối với đời sống một người có quan niệm rằng ta sống giữa đời này rất mong manh, rất mong manh. Kiếp sống ta, cái cuối cùng của nó là đi tới cái sự chấm dứt là cái chết. Người ta nhớ điều này rất rõ ràng, cho nên người ta không nỡ hủy hoại đời sống mình thôi. Không có tàn phá đời sống mình thôi. Rất đơn giản. Có một điều liên hệ nơi đây mình gọi cho các vị thấy. Mình từng nghe rằng, ví dụ như các vị từng đọc sách, các vị từng nghe, có những vị đạo sư hay có những vị thầy, có khi ông không có chết. Ví dụ như trong truyền thuyết bảo rằng Ngài Bồ Đề Đạt Ma, khi tịch rồi chôn ông, sau đó người ta phát giác ra rằng ông quẩy một chiếc dép đi về Thiên Trúc, tức là đi về Ấn Độ. Và sau đó người ta nghe được cái thông tin này, cho nên họ về họ đào mộ ông lên coi ra làm sao, thì thấy chỉ còn một chiếc dép mà thôi. Đây là những cái truyền thuyết về Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Và cả một cái bề dày của lịch sử Trung Hoa đều nói điều này nhé. Lịch sử Thiền Tông đều nói điều như vậy. Thế rồi cái điều mình thưa ở đây, thưa các vị, chưa có một quốc gia nào họ ngụy tạo lịch sử bằng Anh Trung Hoa cả. Cái này mình nói thật chứ không phải mình quán thù với Trung Hoa. Nhưng mà thưa các vị, cái sự lừa bịp về lịch sử thì họ có thừa khả năng về điều này nhé. Thế thì họ không ngại ngần chi thò cái bàn tay lừa bịp lịch sử đi vô trong cái thế giới nhà chùa, tức là trong cái thế giới của thiền sử của đạo Phật. Đạo Phật nó tràn đầy những cái màu sắc rất ư là huyền thoại. Ví dụ như Đức Phật sinh ra từ nách, Đức Phật vừa sinh ra thì bước 7 bước cũng là một loại huyền thoại. Thế thì họ không có vụng về chi mà không tạo thành một cái nét huyền thoại rất ư là ngụy tạo, đó là Bồ Đề Đạt Ma chết rồi mà vẫn quẩy chiếc dép đi về Ấn Độ. Và thưa các vị, người tu chúng ta khờ khờ thì nghe cái điều này chúng ta tin rơi rói, thấy nó là chuyện thiệt nha, truyền miệng với nhau đời này đời sau nữa. Thế nhưng rồi các vị đọc vô thiền sử Việt Nam thì có một chuyện rất là vui và cũng rất là hay. Tôi nghĩ rằng là trong cái dòng chảy lịch sử của các vị thiền sư thì thiền sư Việt Nam tương đối là nói được lẽ thực. Thiền sư Thường Chiếu vào thế kỷ thứ 11, 12 chi đó, khi môn đồ hỏi rằng là thầy có thuận thế không, tức là thầy có chết như bao nhiêu người trần gian không, ông nói ta thuận thế chứ, ta chết bình thường chứ. Môn đồ đó nói, các bậc đạo sư ngày xưa thấy được đạo dường như không phải như thầy. Họ đều không phải thuận thế bình thường, không phải bệnh, không phải già, không phải chết như thầy. Ông nói, ngươi nghe ai nói vậy? Ngươi nghe ai nói vậy? Thì tên học trò nói, dạ thưa thầy, con nghe rằng Bồ Đề Đạt Ma khi tịch rồi thì người ta chôn xác, sau đó thì ông quẩy một chiếc dép về Tây, về Ấn Độ. Sau đó đào ra trong hòm thì chỉ có một chiếc dài mà thôi. Rồi các vị biết là Ngài Thường Chiếu, thiền sư đó tên là Thường Chiếu nghe. Ông trả lời ra làm sao các vị biết không? Ông trả lời câu rất là hay. Ông sổ tuyệt lịch sử ngụy tạo Trung Quốc. Ông nói rằng là một con chó lớn sủa láo, cả bầy chó nó sủa theo thôi. Có nghĩa là chi? Thưa các vị, ban đêm có con chó nào nó sủa vớ vẩn ở đầu làng cuối xóm đó, cả xóm nó hùa nó sủa theo, chứ nào có thấy cái chi đâu. Rất là hay. Và cũng rất ư là kiêu kỳ, nói được lẽ thực của đạo Phật nghe. Cái chuyện người ta truyền khẩu thế thôi, cái chuyện ngụy tạo lịch sử thế thôi, chứ có người nào không chết, ngươi đừng có nghe cái chuyện tầm phào. Nếu nói theo ngôn ngữ chúng ta là như vậy. Làm gì có chuyện Bồ Đề Đạt Ma không chết bao giờ. Đức Thế Tôn là bậc thầy của chúng ta, thế rồi 80 tuổi cũng vào Niết Bàn, đốt cũng ra tro. Thế thì các vị hình dung rằng là sinh tử là lẽ thường, chết sống là lẽ thường nhiên, ai cũng chết cả. Rồi liên hệ Ngài Thường Chiếu hôm trước, trong một buổi chủ nhật thì phải, mình có chia sẻ với các vị một bài thơ rất hay đó. Bài thơ là, tôi nghĩ chắc bữa đó các vị ở đây có mặt. Cái bài Đạo Vốn Không Nhan Sắc, Mỗi Ngày Thêm Ngắm Hoa, sư ông dịch đó. Đạo Vốn Không Nhan Sắc, mỗi ngày thêm ngắm hoa. Ba ngàn thế giới ấy, đâu không phải là nhà. Đây là một bài thơ rất là hay. Đạo vốn không nhan sắc, mỗi ngày đều mới tinh. Mỗi ngày thêm ngắm hoa có nghĩa là nhật nhật tân đó. Tức là mỗi ngày đều mới cả, chưa có bao giờ lặp lại cả. Trong 3.000 cõi nước, khắp hư không mênh mông này, nơi nào cũng là chỗ ở của ta cả. Không gian mênh mông rỗng lặng này, thân của ta tràn đầy hư không mênh mang rỗng lặng. Nó hàm nghĩa như vậy. Thế là cái điều mình nói trước khi đi vô cái bài thi kệ này, thưa các vị. Một là sinh tử là lẽ thường. Khai thác hai điều thôi. Thứ nhất, thứ hai, trong sinh tử có cái bất sinh, có cái vô sinh. Thưa các vị, cái mục đích chính của chúng ta tu tập là để thành đạt cái phần này nghe, thành đạt cái phần vô sinh đây. Do vậy mình chia đời sống ra làm hai tầng. Tầng thứ nhất là cái tầng sinh diệt tất nhiên thôi. Tầng thứ hai là tầng không sinh diệt. Và thưa đại chúng là hai tầng này nó không có rời nhau, nó luôn có mặt trong nhau, nó quyện lại với nhau, nó đan với nhau. Và mình hiểu được điều này rồi thì các vị, điều thứ nhất là không sợ chết. Điều thứ hai, các vị nắm được pháp để hành trì. Điều thứ ba là trả lời này này về cho các bụi, thì các vị có khả năng thành tựu được sự an lạc, tột cùng là chứng nghiệm được trạng thái vô sinh bất diệt của tự tâm. Đó là những tầng chúng ta đi vô. Và mình cố tình mình khai thác điều này để cho các vị có thể thấu ngộ được cái con đường đạo lý mà Đức Phật muốn truyền đạt. Điều thứ nhất, thưa các vị, sinh tử và Niết Bàn nó là một chứ không phải là hai. Trở bên này thì sinh tử, trở bên này Niết Bàn đó nghe. Như bàn tay, trở về thì trái, trở về là phải. Ví dụ, chưa hề có một cái thứ gì vật chất hữu vi mà nó rời cái hư không rỗng lặng này mà nó có cả. Hư không này, thưa các vị, nó là cái nguồn nuôi sống của vạn vật. Nó là cái nguồn để cho mọi thứ vật chất hữu vi có mặt. Ví dụ như hành tinh này có mặt cũng từ cái khoảng không này nó mới biểu hiện được cái sự có mặt của hành tinh. Rồi một hạt bụi bay bay cũng từ hư không rỗng lặng này cho nên có một hạt bụi bay bay. Rồi 1.000 vì sao có mặt thì cũng từ không gian mênh mông này cho nên có mặt. Thế thì thưa các vị, không có cái thứ hữu hình nào nó rời cái không gian rỗng lặng vô hình mà nó có được, nó không thể. Ví dụ gần hơn là người ta cần xây dựng một cái thiền đường, cất một cái nhà, làm bất cứ một công trình gì thì họ phải có một cái mặt bằng trống họ mới làm được. Thậm chí cần một cái đường hầm xe đi với lòng đất, họ cũng phải làm được là cái con đường đó để có thể trống xe nó mới di chuyển được. Ví dụ gần nữa là thế này, ngay hình hài vật lý của các vị là cái sinh động đây, cái mà chúng ta gọi là đang có đây, đang sống động đây, thì cái quản rất cần là cái chi nó đây vậy? Thưa các vị, là cái không ở trong cái có này nghe. Trái tim của các vị không rỗng thì máu không đi vào đi ra, phổi các vị không rỗng thì không khí không thể đi vào đi ra. Từng mạch máu các vị nếu nó không rỗng thì máu không thể chạy vô, không thể lưu hành, không thể đổi thay, không thể đi vào tiêu rồi đi ra được. Thế rồi từng tế bào nhỏ thôi, từng đơn vị tế bào thôi, nó cũng có cái khoảng không nhất định để nó có thể tiếp nhận thức ăn, để nó có thể tiếp nhận thông tin, để nó có thể vận hành toàn thân của các vị. Thế thì nó đang xen trong cái có là cái không. Trong cái hình hài này tưởng chừng như nó cứng chắc, nhưng mà nó vẫn là cái không trong đây, thưa các vị. Đây là tầng cạn, tầng vật chất thôi nha. Tầng thứ nhất, vật chất. Thì nó có cái gì? Nó có cái có này, và nó có cái không. Thế rồi cái tầng tâm thức của các vị, ta nhìn vào cái tầng tâm thức thì ta thấy cái điều này nó có khi còn tỏ hơn nữa. Nó có tầng có và tầng không nghe. Thưa đại chúng, là tầng tâm thức của chúng ta không cân được, không đo được, không chụp hình được. Như buồn, như giận, như ghét, như thương, như lo âu, như phiền muộn của các vị, các vị không thấy mặt mày của nó ra làm sao cả. Như cái giận của các vị đang sôi lên bừng bừng, thế nhưng mà đo nhiệt độ thì nhiệt độ của thân nó không có tăng độ nào cả, nó vẫn 37 độ C thôi. Thế rồi cái buồn của các vị nó làm cho các vị sầu thảm, ủ ê, trầm xuống, chìm xuống. Thế nhưng mà đo thì cũng không thấy thân thể của các vị đổi thay, cân thì cũng không thấy mất đi kilo nào. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là trạng thái tâm hành của các vị như buồn, như vui, như hờn, như giận, so với phần cơ thể thì cái sức mạnh nó mạnh hơn gấp nhiều lần. Tại sao? Thưa các vị, người ta buồn người ta có thể chết được, người ta thất vọng người ta có thể tự sát được. Mất của, mất tiền người ta không đến nỗi đau, nhưng mà mất tình thì người ta tự sát đó nghe. Thất vọng người ta có thể tự sát. Thế thì cái phần quan trọng của đời sống này đó là tâm thức chứ không phải thân. Thế rồi cái phần tâm thức này, thưa các vị, đó là một cái loại rất ư là vô hình, nhìn không ra, thế nhưng mà rất là quan trọng. Thế rồi ta tự hỏi với nhau rằng là cái phần tâm thức này có hay là không có, nó hữu hình hay là nó vô hình hoàn toàn. Thưa các vị, nó hữu hình à. Tại sao vậy? Điều thứ nhất là ta nhận diện được nó, ta nhìn được nó, cho nên đánh giá nó là thứ hữu hình nhé. Điều thứ hai, ở mức độ cạn dễ thăm dò hơn, là khi buồn, khi giận, khi bất an thì nó biểu hiện ra mặt ta. Nó là một sự liên hệ từ chiều sâu của nội tâm ra cái chiều cạn là thân vật lý này. Cho nên giận thì mặt đỏ, buồn thì mặt dài xuống, lo âu bất an thì ta chìm liễm cuộc đời, vân vân. Tức là nó có một sự liên hệ từ buồn vui ra mặt mày, ra hình hài, liên hệ với chiều sâu là tâm thức. Thế thì nó là cái có, nó là cái hữu hình. Nó có điều nó rất mịn, cho nên mình nhìn không ra đó thôi. Thế nhưng mà nhà tâm lý học nhìn ra. Điều thứ hai, FBI nó nhìn ra. Anh đi buôn lậu, anh đi ngang qua cửa khẩu, nó nhìn thấy mặt anh, nó biết ngay. Mặt sợ sệt, bất an. Và anh gian dối, anh nói ra, nó biết ngay, thưa các vị. Thế thì nó có một phần hữu hình, nó biểu hiện, cho nên người ta nhìn nó rất là dễ. Thế thì cái phần tâm thức này, cái phần có đó là những buồn vui của các vị, những lo âu phiền muộn của các vị. Cái điều thứ hai định giá đó là nó có thì nó theo nguyên tắc là nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, nó mất, nó còn nghe. Nó được nuôi dưỡng để trưởng thành, rồi nó được bỏ đói thì nó chết. Cái gì cũng vậy cả. Nguyên tắc nó là cái vật thể này cũng vậy. Nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt thì có quyền nuôi nó lớn, có quyền bỏ đói nó, có quyền tật bệnh, có quyền già cỗi, có quyền chết đi. Thế thì cái phần hữu hình là buồn vui của các vị, nó cũng theo nguyên tắc rất là sinh lý, đó là nó tụ, nó tán, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt. Ta có thể nuôi nó để nó trưởng thành, ta cũng có thể bỏ đói nó cho nó chết được, những cái buồn vui của ta. Ngang đây, mình dừng lại để chia sẻ một điều, thưa các vị. Đời sống của chúng ta, cái nhu cầu rất bình thường giữa cuộc đời này là nhu cầu của hạnh phúc, của an lạc, của sự hài lòng, của niềm vui. Nhưng mà các vị đừng nghĩ rằng hạnh phúc nè, niềm vui nè, sự an lạc, sự hài lòng nó bất động nghe, nó y nguyên, nó giữ như vậy, thưa không. Nó theo với cái quá trình các vị nuôi nó thì nó sống còn, nó trưởng thành. Còn cái việc không nuôi thì nó teo tóp lại, nó chết dần chết dần. Và cái điều này ai cũng có kinh nghiệm cả. Ví dụ như người ta mới thương một cô nàng, hoặc anh chàng mới thương một cô nàng, hoặc cô nàng thương anh chàng, thì thưa các vị, hạnh phúc dường như nó bằng trời. Không gian bao lớn thì hạnh phúc bao lớn. Thế rồi cưới về cái nó nhỏ lại, nhỏ từ từ từ từ. 3 tháng sau cái hạnh phúc nó chạy mất. Tại vì không khéo nuôi cho nên nó biến mất, thế thôi. Thế thì hạnh phúc nó là một loại sinh vật, nó là một loại cơ thể hữu hình, nó rất là sinh động, cho nên nuôi thì nó sống mà không nuôi thì nó chết. Và cái nguyên tắc là khi nó như vậy thì sao? Thì nó là một loại sinh diệt đến đi mất còn, nó không phải là cái điều vô cùng quan trọng mà người tu chúng ta muốn đạt tới. Kỳ thật là người tu chúng ta đạt tới là đạt tới cái trạng thái của vô sinh, của không còn sinh diệt, của trạng thái an bình tịch lặng, chứ không phải là đạt đến cái chỗ niềm vui phù thế đến đi mất còn như vậy. Thế thì các vị nhìn vào tâm thức cái phần buồn vui của các vị, hạnh phúc của các vị, khổ đau của các vị, nó là một dạng cảm thọ đến đi sinh diệt mất còn thôi. Mà nếu đời sống tu của chúng ta, hay là cái sự tìm tòi khao khát của chúng ta để đạt đến điều này, thưa các vị, dường như rất mất công đầu tư sức mình cho cái chuyện để có được những điều vui này, dường như là nó hơi vô lý. Tại vì nó theo với đời sống bình thường như thân sinh lý thôi, tức là sinh diệt đến đi mất còn thôi. Cho nên tu để thành đạt được những niềm vui thế này thì rất là phù thế nha, rất là cạn cờ, không đáng để mình thực tập để chứng nghiệm điều này. Không biết kinh nghiệm gì theo kịp không vậy, mình nói nhanh á thì phải các vị nghe được. Thế rồi cũng cái tầng tâm thức này, cái có này nó chia làm 2 phần nghe. Phần mịn nhất, phần thô. Cái phần thô là cái phần chúng ta cảm nhận được. Nó nối liền 2 phần, phần tâm và thân lại. Thế thì những cái vui, những cái buồn, những cái lo âu, những cái phiền muộn của các vị được gọi là phần thô này. Nó nối liền từ bên trong những suy nghĩ của các vị, nó nối ra với hình thể của các vị, nó là một sợi dây nối. Cho nên những cái vui buồn, thưa các vị, nó đều biểu hiện ra mặt cả. Chỉ có những kịch sĩ giỏi thôi, tức là những nhà đóng phim giỏi, nó mới có khả năng là giả vờ được thôi. Chứ còn chúng ta thường thường chọc tới thì chúng ta buồn ngay, mà buồn thì cả trời như buồn theo. Niềm vui đến thì chúng ta vui, dường như đất trời cũng vui theo. Chỉ trừ những minh tinh bằng bạc, nó quá giỏi, cho nên nó không buồn mà nó làm bộ buồn, người ta cũng nẫu ruột theo thôi. Chứ thường chúng ta thì không thể làm như thế. Thế thì thưa đại chúng, cái phần thô của tâm thức này thì nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, nó cần cái vị nuôi để nó có. Rồi cái phần mịn là phần chi đây? Thưa các vị, cái tiếng thì thầm quyên thiên phố thị trong đây là phần mịn nghe. Ý thức của các vị đang vận hành trong đây là phần mịn. Mình ngồi bình yên như thánh, dường như không nói năng chi, thân thì bất động, mắt thì liêm nghiêm. Tưởng chừng như mình đang đi vô thiền tập, nhưng mà kỳ thực không có thiền chi trong đó cả. Mình đang cãi lộn trong đây, đang nói rầm rì trong đây, hoặc đang nguyền rủa ông A bà B trong đây. Có trời mà biết các vị nguyền rủa người ta cho ai mà biết. Tại vì ngồi thì im như thánh, nhưng mà trong đây thì nó cuồn cuộn sóng nó đang nổi lên. Thì thưa các vị, rõ ràng rằng cái phần này rất mịn, không ai thấy được. Người ta có thể thấy buồn, thấy vui, nhưng mà thấy ý thức của các vị đang suy nghĩ vận hành thì đừng hòng. Do vậy ta gọi nó là phần mịn. Điều thứ hai vô cùng quan trọng là cái phần này nó lại có khả năng nó nuôi cho cái phần thô này sinh trưởng nha. Những cái vui, cái buồn của các vị, nếu không có ý nghĩ của các vị gia cố, không có ý nghĩ của các vị đổ vào, như đổ dầu vào lửa, thì không hề có cái buồn vui nào nó kéo dài được cả. Không hề có cái lo âu nào nó kéo dài. Những lo âu của các vị nó từng chập, nó khởi lên rồi nó biến mất. Thế nhưng mà sở dĩ nó kéo dài, nó làm ta mất ngủ, là do vì ta cứ gợi đi gợi về bằng ý thức của chúng ta, làm cho nó sống dai đó thôi. Thế thì cái phần mệnh này nó cũng nằm trong cái phần là sinh diệt của tâm thức, nằm trong cái phần đến đi mất còn. Và nếu chúng ta đầu tư đời sống tu mình cho cái chuyện là ý nghĩ này, nuôi dưỡng nó, thế thì thưa các vị, ta cũng đầu tư sai lầm, tức là bỏ tiền vô cái chỗ thua thiệt thôi. Và khi các vị nhận ra được điều này rồi thì con đường tu của các vị tự nhiên nó sẽ mở ra rất là dễ. Cái cách hành trì của các vị tự nhiên các vị sẽ có niềm tin với Phật Pháp. Bằng không thì thưa các vị, chúng ta tu nhưng mà dường như chúng ta đầu tư sai lầm nhé. Thay vì đầu tư vô một cái nơi để có lời, đầu tư một cái nơi để trở thành giàu có, thế rồi ta đầu tư vô toàn bộ vốn liếng của ta vô cái chỗ đánh bài cho nên sạt nghiệp. Khi hiểu được điều này thì các vị hiểu thêm một tầng sâu cái không này. Thưa các vị, nơi tâm thức của các vị có hai phần, một phần là có thì nó sinh nó diệt, nó đến nó đi, một phần không thì chưa hề sinh diệt đến đi mất còn đổi thay. Cái phần không ấy nó làm nền cho mọi cái suy nghĩ của các vị sinh bên trên, mọi cái lo âu phiền muộn của các vị cuồn cuộn chảy. Thế nào là cái phần không nơi tâm thức của các vị đây? Nó đơn giản chỉ là cái con người đang quan sát buồn vui đang trôi ngang trước mắt thì gọi nó là phần không của các vị. Không nhưng không phải không gian bên ngoài vô tri, không nhưng mà nó tràn đầy ánh sáng của sự nhận biết. Thế nhưng mà cái biết này nó trực tiếp, nó bén nhạy, nó yên lắng, nó không có một cái tiếng thì thầm phê bình, phán xét, phân biệt. Nó đơn giản chỉ là nhìn, nó đơn giản chỉ là cái nhìn của nội tâm thôi. Ví dụ như cái nhìn tôi hướng ra ngoài thì tôi đang hướng ngoại, tôi thấy mọi vật, tôi thấy mọi người. Thế thì cái nhìn này tôi hướng vào bên trong thì tôi thấy cái buồn đang đến đang đi, cái lo phiền muộn đang đến đang đi, cái suy nghĩ thì thầm đang đến đang đi, thế thôi. Cái nhìn này, thưa các vị, nó vốn chưa từng sinh ra cho nên nó không từng mất đi. Nó không cần nuôi dưỡng, nó không cần phải tu tập mới có, nó không cần mất nhiều thời giờ để tỏ thiền gì cả. Nó có ngay bây giờ, ngay nơi đây. Các vị chỉ cần dội ngược ánh sáng tâm lại thì các vị có thể nhìn được buồn vui của các vị, lo âu phiền muộn của các vị. Rồi các vị mở mắt nhìn ra ngoài thì mọi thứ sáng trưng trước mắt các vị đều nhận biết tỏ tường, chứ không cần phải thầm thì phê phán, phân tích, quyên thuyên, nói rầm rì chi cả. Cái khả năng biết mà không có một tiếng thì thầm gì gọi là cái năng lực nhận biết từ tâm Phật bất động của các vị có mặt, hay gọi là cái trạng thái rất là lặng lẽ tĩnh tại mà các vị an trú được ngay cái vùng đất này. Thì trong ngôn ngữ Đạo Phật gọi là an trú ngay nơi thể niết bàn của tự tâm nghe. An trú ngay cái tâm Phật bất động của chính ta để tu tập. Và cái năng lực này được gọi là năng lực giác ngộ thực hữu. Và khi các vị hiểu được điều này rồi, các vị thực tập sống với điều này một chút thôi, sống với cái trạng thái nhận biết hiện tiền chiếu sáng này, nó là một không gian tĩnh lặng. Ví dụ như không gian bên ngoài tĩnh lặng như thế nào, rỗng như thế nào, sáng như thế nào, thì cái nhận biết của các vị nơi vùng trời tâm này nó cũng tĩnh lặng như vậy, nó rỗng lặng như vậy, nó sáng tỏ như vậy. Nó không có tiếng thì thầm, nó không có cái buồn vui gì trong đó cả. Nó đơn giản chỉ là cái trạng thái nhìn được buồn vui, nhìn được lo âu, nhìn được cái khả năng suy nghĩ thì thầm này. Và mình làm lại. Cái trạng thái này nó vốn là cái tự hữu của các vị, không cần tu mới có nghe. Không phải là ngồi thiền mới có. Các vị chỉ có khả năng là sử dụng được nó hay không sử dụng được nó mà thôi, chứ không phải là cần làm cái gì thêm cả. Nó đang có mặt nơi đời sống của chúng ta, không thiếu một phút giây nào cả. Tôi không biết là trong từ tiếng Anh nó có cái từ gì tương đương với cái chuyện này hay không, tôi không biết. Tại vì tôi quen tiếng Việt thôi. Nếu mà tôi học tiếng Anh thì tôi sẽ dùng một cái từ rất là chính xác để diễn đạt cho các vị nghe. Cái trạng thái nhận biết, thưa các vị, là cái tự hữu các vị. Nó đích thực là chi? Nó đích thực vượt ngoài sống chết. Ngay bây giờ, ngay nơi đây. Thưa các vị, nếu có buồn, nếu có vui, nếu có hờn, có giận, nó sinh ra thì các vị liền có khả năng thấy đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương. Thì các vị trở thành người thấy, buồn giận là cái bị thấy, nó phải là cái bên ngoài chứ không phải là tự thân các vị. Giống như tôi nhìn được tất cả những cái bên ngoài thì tất cả ấy không phải là tôi, mà tôi là người nhìn. Quay ngược lại, tôi nhìn được những buồn vui thì tôi là người đang nhìn, buồn vui là cái đối tượng bị nhìn cho buồn vui, không hề là tôi. Chắc như vậy. Thế rồi hãi hùng nhất của đời người là tuyệt vọng nè, thất vọng nè, trầm cảm nè, là những thứ người ta rất là kinh sợ, là những thứ có thể dìm chết người ta. Thế nhưng mà nếu người ta đã từng làm được một việc thực tập rằng tôi thấy được buồn, tôi thấy được giận, tôi thấy được ghét, tôi thấy được thương, thế thì tôi cũng có khả năng thấy đây là cái tuyệt vọng của tôi, cái sầu thảm của tôi, cái thất vọng của tôi, cái não nề của tôi. Mà tôi thấy nó thì nó là cái bị thấy, tôi là cái năng lực đang quan sát nó, tôi là con người đang thấy nó, là nhân chứng đang chiêm nghiệm nó, chứ tôi không phải là nó. Thế thì các vị nói rằng tôi sầu thảm thì sai, nói tôi thất vọng cũng sai, nói tôi buồn phiền cũng sai. Tôi không buồn phiền, tôi là người đang quan sát cái buồn phiền thì đúng. Tôi lo âu thì sai, mà tôi là người đang quan sát cái lo âu đang có trong tôi thì đúng. Thưa các vị, từ điều này các vị ngộ ra thì các vị thấy ta đích thực là trạng thái tâm rỗng, trống, an nhiên và tĩnh tại, không có cái buồn cái vui nào xâm phạm đời sống ta. Ngang đây thì gọi là người ngộ đạo nha, người thấy tánh, người nhận ra thể niết bàn ngay trên trái tim của họ. Và thưa các vị, khi ngộ ra được điều này thì con đường còn lại trong công phu tu tập không có chi mà nhiêu khê cả. Chỉ có một việc là sống được với cái sự nhận biết như thế này, sống được với cái năng lực như thế này, sống với cái con người đang quan sát như thế này thôi. Thì cuộc đời người đó không bất hạnh nhé. Cuộc đời người đó không có buồn vui nào chạm vào họ được. Không có chuyện vớ vẩn rằng mà tôi buồn quá, tôi khổ quá, tôi bất an quá. Chắc như vậy đó. Chỉ trừ khi người ta không biết đường tu. Người ta biết đường tu rồi, cái chuyện này nó phải xảy ra và người ta phải mở được cánh cửa này nghe. Cái điều cả nhất, thưa các vị, thấy được pháp hành trì, ngộ ra được cái bản chất của anh không hề là buồn, là vui, là hờn, là giận, là bất an. Bản chất của anh đích thực là cái con người đang nhìn được buồn, vui, hờn, giận, bất an. Thế thì không có chuyện mỗi một ngày có nỗi buồn, hiu hắt. Không có chuyện là không có việc làm. Không có chuyện phải cần học bạn, học bè, cần lý sự, cần niềm vui gì khác. Thưa các vị, họ sống với cái điều họ đang ngộ. Khi thấy được đạo rồi, thưa các vị, niềm vui tự sinh khởi. Tại vì họ có việc để làm. Việc đó là việc an trú ngay nơi pháp hành để thực tập. Còn chúng ta không thấy được đường tu, thưa các vị, dường như ta rất cần nhiều thứ vớ vẩn để lấp trống cái sự cô đơn của lòng nghe. Còn nếu thấy được đạo rồi thì không có chuyện đó. Đời sống nó là một niềm vui. Mỗi một ngày nó là một lễ hội. Không có cái nỗi buồn nào có quyền xâm phạm đời sống anh được. Nguyên tắc là như vậy. Mình vụng về quá. Có khi một đời người rất là đáng quý và mình lại không sử dụng được một cách xứng đáng. Tóm lại, thưa đại chúng, cái con đường tu tập của chúng ta cao vời nhất không phải là có được một chút hạnh phúc giữa cuộc đời, có một chút niềm vui bạn bè để sưởi ấm, có một môi trường để chúng ta bơi lội, hay nói cách khác là có một cái sân chơi để cuộc đời này đỡ hiu quạnh nhé. Không phải vậy. Mà cái sự thành đạt cuối cùng của người tu đó là chạm tay vào chỗ này, chỗ vùng đất vô sinh bất diệt của tự tâm anh thôi. Kỳ thực rằng mạng sống con người nào cũng tới một lúc bị đẩy về tuổi già, đẩy vào cái chết, bị rớt vào cái hố vô thường thôi à. Cho dù anh có 100 người thương anh cũng lâm vô tình trạng rất là cô đơn. Dù cho anh có một đàn con, anh nuôi nó thành tựu được học hàm học vị, nó có của có tiền, nó giàu sang vô cùng, nhưng mà lúc anh bệnh rồi đừng hòng có ai thay anh rên một tiếng đau, đừng hòng có người thay anh nhức đầu sổ mũi được cho mất công. Anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tự thân anh. Có khi cả một đời mình, thưa các vị, mình bán cái mạng của mình cho con, cho cháu. Mình tưởng rằng là những điều này là quá thông minh, có người để mình nhờ cậy trong tương lai, thưa các vị, dường như không đúng lắm, không đúng lắm. Dường như là các vị hoàn toàn chịu trách nhiệm về đời sống cô đơn của các vị. Lúc tuổi già nó đến thì không ai thay cho các vị để già dùm đâu. Lúc các vị bệnh thì không ai thay các vị để thở một hơi thở khó khăn. Và lúc các vị chết thì đừng hòng có một ai thay các vị chết dùm cho mất công. Ta hoàn toàn chịu trách nhiệm về ta. Thế cho nên thưa đại chúng, thấu đạt được rằng sinh tử là lẽ thường nhiên, nó đang có mặt nơi tự thân, thì ta làm mọi việc hết lòng với bao người. Nhưng mà cái việc vô cùng quan trọng là hãy làm gì đó cho ta. Một trong những điều làm được cho chính mình đó là trong một đời sống này đừng có phung phí nó một cách tội nghiệp, đừng có luyện nó vào những cái việc buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn một cách vô tội vạ. Hãy biết trân quý đó, khéo sống từng ngày để cho niềm vui, dù là phù thế nhưng mà nó có mặt trong ta. Cấp độ thứ hai, thì các vị, khi các vị ý thức được điều này rồi thì một đời sống thiện lành là một đời sống đẹp nhất. Tất cả điều ta làm không ai hưởng ngoài ta cả. Thưa các vị, đời sống ta nửa cuộc đời về phía trước, những điều ta thừa hưởng có khi là phước nghiệp trong quá khứ, thế nhưng mà nửa đời về sau, tất cả những cái điều các vị thừa hưởng do công phu của các vị tạo thành nhé. Chưa nói trong cái lĩnh vực Phật Pháp, lĩnh vực tướng học thôi, nó đã nói điều này rồi. Anh sinh ra sang quý, trẻ trung, đẹp đẽ, có khi phước của quá khứ á. Thế nhưng mà anh chỉ hưởng cái phước này tới khoảng 30 tuổi thôi. Thế rồi từ 30 tuổi về sau đó, tướng mạo của anh nó đổi thay theo với cái đời sống anh có tạo phước được hay không mà thôi. Tâm thức anh có đổi thay không mà thôi. Tâm thức của anh nếu mà nó tràn đầy u uẩn, căm thù, đắng cay, phiền muộn, thế thì nửa đời về sau anh là người lãnh đủ cái quả của anh đã tạo. Anh quỷ phá phước lành của anh đã có trong quá khứ. Anh làm cho tuổi già anh càng ngày càng hiu quạnh, anh làm cho đời sống anh càng ngày càng khó khăn. Và thưa các vị, điều này rất là đúng nè. Cho nên xin nhớ cho rằng là điều thứ nhất, ta hoàn toàn chịu trách nhiệm về đời sống của ta, chứ không ai trách nhiệm thay ta cả. Điều thứ hai, hãy trân quý một đời sống này, đừng phí phạm nó trong lúc các vị còn có khả năng cải tạo đời sống của chính mình. Một đời sống, thưa các vị, nó đòi các vị cải tạo từng ngày, chứ không phải là đợi các vị đi qua từng năm rồi mới đổi thay. Hãy làm cho đời sống mình mới từng ngày, thay đổi đời sống mình từng ngày bằng cái khả năng là đổ vào bên trong nội dung đời sống của mình những cái phẩm chất đẹp đẽ, lành thiện, dễ thương, hiền diệu. Điều này nó có thể xảy ra với mọi người chứ không phải xảy ra với một vài người. Rồi chúng ta đừng có quan niệm rằng là mình phải trở thành nhà sư, trở thành ông thầy, trở thành sư cô gì mới có khả năng làm điều này. Thưa không, ở bất cứ nơi đâu, trong điều kiện nào, là một người cư sĩ, là người già, là người trẻ, là người ở nhân gian, thưa các vị, nếu các vị thương quý mình cho đủ, các vị làm được. Không nhất thiết phải là một người xuất gia nha. Hãy ở trong cái điều kiện mình đang có. Khi nào cảm thấy cái nhu cầu xuất gia nó rất là cần thiết, mình muốn cống hiến đời mình cho đạo, mình cảm thấy là cái năng lực của mình nó đủ lành thiện, luyện đời sống mình vào chùa tu để làm biểu tượng đạo đức cho nhân gian này, người ta quy kính, nó nương nhờ, người ta tôn thờ để làm cho chánh pháp sáng bừng, thì chừng đó xuất gia. Còn giờ mình thấy rằng cái nhu cầu chưa đến thì hãy sống đời sống bình thường của một cư sĩ, dung dăng dung nhã ở phố phường, hưởng thụ dục lạc bình thường. Nhưng mà anh tu, anh đổi thay được nội dung đời sống chính anh thì anh là thánh giữa nhân gian đó. Đó là bài thứ nhất. Thêm một bài nữa đi. Bài thứ 15 cũng rất là hay thưa các vị. Thì ông nhìn là thế này, thân này cần được sử dụng như thế nào? Đó là câu hỏi. Câu thứ hai, từ đó chảy ra những chất bất tịnh, bị bệnh tật đưa vào tình trạng khốn đốn. Cái nạn già và chết luôn có ở đó. Chữ Hán của nó là thị thân hà dụng. Bài thứ 15, thị thân hà dụng, hằng lậu xú xứ. Vì bệnh sở khổ, hữu lão tử hoạn. Cái câu đầu như một câu hỏi, thân này có tác dụng chi? Cũng có thể nói cái khác là thân này ta dùng nó vào việc gì? Ta dùng cái thân này cho việc chi? Ta trân quý nó ư? Ta quý trọng nó ư? Ta dành nhiều thì giờ chăm sóc nó, rồi ta giết nhiều sinh mạng của những loại chúng sinh để nuôi dưỡng nó, ta thỏa mãn những cái nhu cầu vật dục cho nó ư? Có phải như vậy không? Đây là một câu hỏi đặt ra rất là nhiều cái câu trả lời cho chúng ta. Tùy vào cái trình độ tâm thức của ta mà ta sử dụng nó nghe. Thưa các vị, đối với người cái trình độ tâm thức họ còn ở mức độ bình thường thì họ sử dụng thân này như một công cụ để hưởng thụ những dục lạc cần thiết, cái ăn, cái mặc và cái sinh hoạt tính dục bình thường. Thưa các vị, trình độ thấp nhất của đời sống con người là người ta đáp ứng tất cả những nhu cầu khát thèm của thân. Thế rồi tâm thức nâng đến một chiều cao nữa thì ngoài những cái hưởng thụ dục lạc bình thường, người ta còn có một loại hưởng thụ thanh tao hơn nghe. Ví dụ như âm nhạc, nghệ thuật, đó là một loại nó nhiều cảm xúc và niềm vui của những cái loại âm nhạc, nghệ thuật. Thưa các vị, nó có thể nâng cao tâm thức người ta lên là một, và cái hạnh phúc của nó kéo dài hơn là hai. Ví dụ các vị ăn một bữa ăn rất là ngon, hạnh phúc đó chứ. Thế nhưng mà sau đó thì thân thể nó rất là mệt mỏi, rất là uể oải. Và cái dư hưởng của bữa ăn ngon, thưa các vị, nó nhiều lắm rồi đó, qua cổ là nó hết. Thế rồi cái dư hưởng của một buổi hòa nhạc, hay là chơi một bản đàn rất là hay. Một là mình nghe nhạc, niềm vui nó đã lớn, nhưng mà không bằng sáng tác nhạc và không bằng tự mình chơi bản nhạc. Thì các vị hình dung rằng người ta có thể chơi nhạc vài tiếng đồng hồ mà cái sự hưng phấn nó vẫn tuôn dậy trong tâm thức. Thế thì Cái tâm thức người ta đang đến một chiều cao thì cái khả năng thưởng lãm người ta, hưởng thụ đời sống người ta nó cao lên, nó tinh tế hơn và nó đẹp hơn. Người ta phân ra làm hai loại giữa trần đời này. Một là chi? Một là nghèo, hai là giàu. Một là sang, hai là hèn. Có phải vậy không? Thế nào là nghèo? Ít của cái vật chất cho nên là nghèo. Nhiều của cái vật chất gọi là giàu. Thế nhưng mà trong nhà giàu ta phân ra làm hai loại nhé. Một là giàu nhưng mà đi đôi với hèn. Hai, giàu đi đôi với sang nhé. Thế nào giàu nhưng mà hèn? Thưa các vị, giàu nhưng mà lòng tham không có đáy. Giàu nhưng mà vẫn rất là quê mùa hủ lậu. Vẫn thiếu văn hóa. Thế thì người ta gọi giàu nhưng mà chưa phải sang. Thế nào giàu là sang? Thưa các vị, họ có một cái bề dày lịch sử của dòng dõi quý tộc. Cho nên dù họ có thể nghèo nhưng họ sang đó. Họ ngồi ăn khác ta, họ đi khác ta, họ đứng khác ta, họ cười khác ta. Họ có cái phong cách của một nhà sang quý. Và cái điều đặt nơi đây là cái gì làm cho sang vậy? Thưa các vị, cái nhân cách của người ta làm cho họ sang nhé. Còn mình giàu thì cứ giàu, nhưng mà nhân cách của mình không có thì mình vẫn cứ hèn thôi, không sang được. Thế thì nhân cách là cái gì làm nên vậy? Thưa các vị, nhân cách là cái trình độ tri thức, hiểu biết của ta nó dâng lên thì gọi đó là người có cái tính sang quý là một, người có trình độ tri thức là hai. Từ cái điều này ta nhận diện, thưa các vị, thân thì như nhau, thân như nhau. Thế nhưng mà tùy vào cái năng lực tâm thức của các vị dâng lên đến chiều cao như thế nào thì các vị sử dụng thân của các vị như thế ấy. Tùy cái sự hiểu biết của ta nó ở một cái tầm cao nào thì đời sống ta nó dâng lên theo cái tầm cao ấy. Tôi như anh, tôi cũng hình hài như anh, mắt mũi như anh, ăn uống bình thường như anh. Nhưng mà cái trình độ tâm linh tôi nó ở chiều cao thì cái thân thì thân con người, nhưng mà tâm thức là một vị thánh. Thế thôi. Từ cái điều này, thưa các vị, đi vào câu hỏi này để thấy rằng là thân anh dùng như thế nào thì cái quả lành anh đến với anh như thế ấy. Anh dùng cái thân anh như thế nào thì cái trình độ tâm thức của anh như thế ấy. Anh dùng cái thân anh như thế nào thì anh là người phàm hay một thiền sư hay một vị thánh hay một Đức Thế Tôn. Không khác biệt thân, nhưng mà khác biệt ở chỗ là anh dùng được nó cách nào thôi. Đây là câu thứ nhất. Câu thứ hai, hằng lậu xú xứ. Thưa các vị, ở cái mức độ cạn nhất thì ta nhìn cái thân này để ta có thể quán chiếu về tự tánh của nó, không đáng để cho mình hạ thấp tâm thức mình xuống để chiều theo cái nhu cầu vật dụng của thân. Tại vì thưa các vị, hãy nhìn tường tận về thân coi là cái xú uế từ trong thân của các vị nó luôn tìm mọi cách nó đi ra ngoài. Mũi của các vị, miệng của các vị và những nơi khác, thưa các vị, mình đưa vô rồi thì mình phải thải ra. Chất đưa vô thì ngon mấy thì cứ ngon, nhưng mà thải ra thì gớm ghiếc vô cùng, ai cũng kinh sợ cả. Thế thì hãy nhìn kỹ là nội thân này nó không đáng để cho chúng ta vay rất là nhiều cái món nợ của chúng sinh, như là nợ máu thịt, không đáng để cho chúng ta chiều chuộng nó một cách quá đáng, không đáng để cho chúng ta gây bao nhiêu ác nghiệp, và càng không đáng để cho chúng ta vì nó mà mất một đời người không làm được việc chi. Thưa các vị, có khi mình vì cái thân thôi mà mất một đời người nhé. Mình lo cho nó ăn, mình lo cho nó mặc, mình lo cho nó ấm, mình lo những cái nhu cầu xe xua cho nó. Thưa các vị, có khi mất một đời lây quay về những cái thân thôi chứ mấy. Mà các vị dù lo lắng cho nó mấy, dù các vị sơn phết bên ngoài mấy lớp đi nữa, nhưng mà cái điều chắc chắn rằng là nếu có những cái gì bên trong mà nó thải ra thì nó đều hôi như nhau. Các vị cố sơn phết nó bằng cái loại nước thơm gì tôi không biết, nhưng mà chắc chắn rằng khi thải ra thì nó đều hôi hám như nhau cả. Thế cho nên thưa các vị, cái điều cần nhận diện rằng là ta hãy sử dụng nó một cách xứng đáng, bằng không thì rất là phí phàm. Vi bệnh sở khổng, hữu lão tử hoàng. Thưa các vị, dù là anh cố tình anh tập cho hình hài anh rất là đẹp như lực sĩ Điền Kinh, như những cái pho tượng thiên thần vô cùng đẹp, ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng mà thưa các vị, cái chuyện chắc chắn rằng là cái bệnh nó đang bủa vây trong anh đây, cái chết nó đang tiềm phục trong từng tế bào của anh. Bệnh và chết là cái năng lực tự nội chứ không phải bên ngoài xâm nhập vô thân anh được. Nó là từ bên trong nó hiện ra thôi, nó lừng lững nó hiện ra. Muốn hay không muốn chi thì sẽ có một lúc rất tình cờ nó xảy ra nơi anh thôi. Ba điều: một là cái chất xú uế nó luôn tìm cách nó đi ra. Điều thứ hai, cái bệnh tật nó luôn bủa vây, nó đợi cơ hội là nó phát tác. Ba, cái chết thưa các vị, nó rất là bất ngờ, nhưng mà nó sẽ rớt xuống anh không biết lúc nào. Và từ ba cái điều nhận diện rất là chân thực này, ta hãy hỏi lại mình coi, mình dùng nó trong việc gì cho xứng đáng giữa một kiếp phù vụ đây. Đây là câu pháp cú thứ 15. Mình chép cái bản dịch bằng Thi Kệ. Cái câu đầu là: thân này hữu dụng chăng? Bất tịnh luôn rỉ chải, bệnh tật giam nhốt suốt, quả nhà chết theo hoài. Câu đầu như một câu hỏi thưa các vị: thân này có hữu dụng hay là không hữu dụng? Thế rồi ba câu này nói lên cái thực trạng của thân nha. Không có một thân hình nào của con người trên trần gian này mà không có lâm vô ba điều này. Không có người đẹp thời trang, minh tinh bằng bạc, lực sĩ Điền Kinh nào mà thoát được ba điều này, thưa các vị, rất tự nhiên thôi. Thế nhưng mà người ta có cái bệnh là thấy một hình hài nào đó vào cái tuổi thanh niên nam nữ đang trưởng thành, đang lớn đó, thì thấy hình một cô gái là chết mê chết mệt, hoặc cô gái thấy hình một chàng trai thì cũng chết mê chết mệt. Nếu họ nhìn ra được ba cái điều đang chứa trong một hình hài thế này thì họ kinh khiếp, không dám mang một cái của nợ lời này này, nó mệt rồi nhé. Thế rồi người ta không hài lòng với chuyện là mang một của nợ này, thích mang thêm một của nợ mới nữa. Một cái của nợ này nó buồn, nó vui, nó hờn, nó giận, đã chán chê rồi mà ta không sợ, ta lại cứ mang thêm một cái món nữa về để làm của quý. Quý đâu thì không thấy, nhưng mà rõ ràng rằng là đúng là thêm một của nợ là thêm một nỗi khổ. Thế nhưng mà dường như là trần gian này đến cái tuổi 19-20 thì người ta đều ngó quanh ngó quất tìm một cái món nợ mang về làm của gia bảo, thưa các vị. Trong khi thực tế của thân nó có ba điều này. Điều thứ nhất là bao nhiêu thứ ô uế nó tìm ở cách nó tuôn ra. Những cái thứ ô uế mà mình không dám để ra ngoài, phải lén giấu nó trong những chỗ kín đáo. Và bệnh tật thì nó giam nhốt một đời, nó chưa bao giờ buông tha các vị cả. Khỏe mạnh thì rất khó, nhưng bệnh tật thì rất dễ nha. Một cơn gió qua đủ độ bệnh rồi. Và một con rắn cắn đủ chết rồi. Một con nhìn nhện cắn cũng đủ chết rồi. Và thưa các vị, dù anh có là thần linh, anh có chạy giỏi cách mấy, thế nhưng mà cái điều tội nghiệp là anh chạy không thoát bàn tay của già và chết. Nó rượt bén gót anh. Anh chạy tới đâu nó có mặt ở đó vậy. Không cách gì chạy thoát được cả. Có câu chuyện rất là vui mình kể cho các vị nghe, là chúng ta sẽ hồi hướng lên. Câu chuyện vui là thế này. Có một hoàng đế kia trong Jack Chim Mao thấy tử thần tới, bảo rằng là ngày mai là ngày anh chết rồi đó. Nhưng mà tôi với anh giống bà con nhau cho nên tôi báo cho anh biết để anh chuẩn bị. Chiều mai vào lúc mặt trời lặn là lúc anh đi với tôi nghe. Thế rồi hoàng đế nhà ta giật mình thức giấc. Thức giấc rồi thì hoảng loạn vô cùng mà hôi vã ra. Chưa tới giờ ngự triều nhưng mà hoàng đế ra ngồi trước, kêu quần thần: ta hôm nay có việc gấp muốn bàn với các khanh. Hoàng đế hỏi thăm là: đêm hôm ta thấy như vậy, bằng hữu của ta đó là anh chàng tử thần, anh tới anh nói vì bà con nhau cho nên cho ta biết trước để ta lo, là mặt trời lặn là ta chết đó. Bây giờ các khanh có cách gì giúp ta không? Quần thần kẻ bàn ra kẻ tán vào, nhất là những người ăn lọc của triều đình lâu nay, râu tóc bạc phơ, chứng minh mình là thành phần là trí thức, là thành phần ưu tú của triều đình, bà không ra kế hoạch gì cả. Thế là cái thằng quân hầu kề bên nó nói nhỏ vào tai hoàng đế, nói: bệ hạ, bệ hạ nên nhớ rằng là mấy cái tên tôi thần này á không có nhờ được việc chi đâu, nó lý sự thì nhiều nhưng mà thực tế nó không làm được, tốt nhất là bệ hạ nên leo lên lưng ngựa chạy thiệt xa. Tôi hy vọng rằng là leo lên lưng ngựa lúc ngay bây giờ mà chạy tới rất là xa rồi tử thần có biết đâu mà tìm. Còn bệ hạ ở đây nghe nó lý sự thì chiều tới nơi rồi bệ hạ. Ông nói: ồ, hóa ra khanh rất là thông minh. Thế rồi ta hình dung rằng hoàng đế leo lên ngựa phi nước đại, dẫn theo ba con ngựa sau lưng. Con ngựa này chết, leo lên con ngựa khác chạy tiếp. Chạy tới mặt trời gần lặng, cái hoàng đế cười rất là tươi, nói: rồi tử thần biết đường đâu mà tìm, ta chạy xa lắm, cách hoàng thành xa lắm rồi. Thế rồi cuối thôn làng có một cái ngôi nhà bỏ hoang, có cái cây phía trước, anh ta xuống ngựa, cột ngựa vô cái thân cây đó, gõ cửa nhà: cho tôi ngủ qua đêm, tôi là người khách lỡ đường. Thế rồi mở cửa nhà ra, gặp tử thần, ló mặt ra cười. Tử thần: ồ, tôi rất lo lắng ngài có biết không? Tôi sợ rằng là ngài không kịp tới chỗ này, tại chỗ này là chỗ ngài chết đây. Ngài tới đây thật là quá may mắn cho tôi. Tôi không cần phải lo lắng chi nữa cả. Đúng hẹn rồi đó ngài. Hóa ra là chạy tới để tìm chỗ chết. Thưa các vị, câu chuyện tức cười nhưng mà nó cho chúng ta một cái nhìn về cái việc là quả già chết theo đuôi ta nghe rượt tới cuối chân trời. Các vị hình dung rằng các vị chạy chết cuối chân trời thì già với chết cũng chạy theo các vị cuối chân trời. Không cách chi vượt khó cả. Ngài Trung Hoa Rinpoche, ngài có nói câu vậy. Ngài nói rằng mạng sống con người nó như một ngọn đèn leo lét, nó có 1000 điều bất trắc xảy ra chứ không phải một vài điều. Cái ngọn đèn giữa gió, thưa các vị, thì cái bất trắc của nó rất dễ xảy ra, nhưng mà chỉ có 1 cơn gió. Còn cái ngọn đèn thọ mạng của các vị, nó đứng trước 1000 điều bất trắc chứ không phải chỉ 1 cơn gió mà thôi. Thế nhưng mà người ta cứ nghĩ rằng người ta sống dai lắm, dường như là chết là chuyện của người khác, còn người ta không bao giờ chết. Do vậy cho nên người ta tha hồ quỷ phá đời sống người ta, không thương tiếc đó. Những cái lo lắng buồn phiền vu vơ, người ta có gan ôm nó hết vào lòng để nhận chìm đời sống họ. Những cái phiền muộn bất an nó không đáng gì, họ cất chứa trong lòng làm của quý để nhận chìm, để tàn phá đời sống họ. Họ không có thương họ, họ nghĩ rằng mạng sống họ chắc chắn lắm. Họ không biết rằng là mạng sống cực kỳ mong manh, nó có 1000 điều bất trắc sắp xảy ra, và nó sẽ xảy ra bất cứ lúc nào không ai biết. Tội nghiệp thay cho con người. Đó là lời nói của Trung Hoa Rinpoche. Rồi xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng. Nay có kinh nghiệm dịch, nghĩ chắc các thiền sinh nghe từ đầu tới cuối. Xin cảm ơn cô Kính Nghiêm.